Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1262, chấn quốc tổ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1262, chấn quốc tổ khí đệ nhất kiện bảo vật, tự nhiên là Phật đế Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử ở bên trong, ngưng tụ có Phật đế cùng Kim Long toàn bộ lực lượng, đã có thể luyện hóa hấp thu, kế thừa hai vị đại thánh vô thượng thánh đạo, cũng có thể làm như tính công kích vũ khí, bộc phát ra vô cùng uy lực, giống như một kiện đại thánh cổ khí. Kim Long chết trước khi đi, cho Xá Lợi Tử cài đặt 4 tầng phong ấn, Trương Nhược Trần đã cởi bỏ bên ngoài 3 tầng. Chỉ cần lại cởi bỏ cuối cùng 1 tầng, Xá Lợi Tử lực lượng sẽ hoàn toàn phóng xuất ra. Cho tới nay, Trương Nhược Trần tựu là ý định đột phá đến thánh cảnh, lại cởi bỏ Xá Lợi Tử cuối cùng 1 tầng phong ấn, hấp thu Phật Đế cùng Kim Long lực lượng, do đó làm cho mình ở thánh cảnh cũng có thể bảo trì siêu nhanh đến tốc độ tu luyện, không đến mức mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm mới có thể đột phá một cái cảnh giới. Hiện giai đoạn, Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ mấy chục gốc thánh dược cùng một miếng thánh long long châu, hoàn toàn có thể chèo chống chính mình đột phá đến trong cảnh thánh giả cảnh giới, cũng không cần hấp thu Xá Lợi Tử bên trong Phật khí cùng long khí. Một kiện khác bảo vật đã có một ít đặc thù, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không quá xác định nó đến cùng phải hay không một kiện đại thánh cổ khí, hoặc là thần di cổ khí. Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ, đem nó lấy ra, bành một tiếng, đặt ở bong thuyền mặt. Đó là một chỉ cao 3 trượng thanh đồng cổ đỉnh, đúc có 4 chân 2 tai, trọng đạt 84 vạn cân, toàn thân che kín màu xanh đồng, tại màu xanh đồng phía dưới, ấn có nguyên một đám mơ hồ không rõ cổ xưa văn tự. Khai nguyên lộc đỉnh, Trương Nhượng Trần đứng tại đồng đỉnh phía dưới, xòe bàn tay ra, vuốt ve dỉ dấu vết loang lỗ chân vạc, có thể cảm nhận được một cỗ phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị theo trong đỉnh phát ra. Khai nguyên lộc đỉnh, chính là Thánh Minh Trung ương đế quốc chấn quốc tổ khí, tế tự tổ tiên, tế tự chư thần, tế tự thiên địa đều tất nhiên sẽ dùng đến, trở đầy lấy đế quốc vận mệnh quốc gia. Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt về sau, khai nguyên lộc đỉnh cũng mất đi, về sau bị Bái Nguyệt Ma giáo đạt được. Trương Nhượng Trần là ở Bái Nguyệt Ma giáo dưới cờ châu quang các phòng đấu giá, đem khai nguyên lộc đỉnh đấu giá mua trở lại. Trong mắt người ngoài, khai nguyên lộc đỉnh tuy nhiên là Thánh Minh Trung ương đế quốc chấn quốc tổ khí, có thể, càng nhiều nữa chỉ là biểu tượng ý nghĩa, cũng không phải cái gì lợi hại thánh khí. Bái Nguyệt Ma giáo một ít thánh giả, đã từng tốn hao đại lượng tinh lực nghiên cứu khai nguyên lộc đỉnh, lại không thu hoạch được gì, nhất trí cho rằng, nó chỉ là một kiện chất liệu đặc thù thanh đồng khí. Làm như Thánh Minh Trung ương đế quốc chấn quốc tổ khí, thật sự chỉ là một kiện thanh đồng khí đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần có chút không tin, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, lập tức, một trường đánh đi ra ngoài. Ông, khai nguyên lộc đỉnh phát ra một đạo cùng loại Phật trung bị gõ vang cự thanh âm, đã bay đi ra ngoài, đụng vào vong linh cổ thuyền một mảnh ngân trên vách đá. Phải biết rằng, dùng Trương Nhượng Trần hiện tại lực lượng, một trường đánh đi ra ngoài, đừng nói là một chỉ đồng đỉnh, coi như là một tòa đồng núi, đều cũng bị đánh cho lõm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, khai nguyên lộc đỉnh lại một điểm cũng không có thay đổi hình, chỉ có mặt ngoài một tầng dỉ dấu vết chóc ra, khiến cho đỉnh bên trên chữ viết trở nên rõ ràng đi một tí. Quả nhiên là không thể phá vỡ, ngược lại là cái gì chất liệu. Trương Nhượng Trần đưa bàn tay đặt tại khai nguyên lộc đỉnh mặt ngoài, phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, thế nhưng mà, tinh thần lực nhưng căn bản không cách nào tiến vào thanh đồng bên trong, bắn ngược trở lại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại phóng xuất ra thánh khí, nếm thử thúc dục khai nguyên lộc đỉnh, lại một điểm phản ứng cũng không có. Khai nguyên lộc đỉnh đã trải qua Thánh Minh Trung ương đế quốc khai quốc đến nay sở hữu tế tự đại điển, tự tính toán chỉ là một kiện bình thường thanh đồng khí, cũng nên dính vào tế tự chi lực, làm sao có thể một điểm lực lượng chấn động đều không có. 800 năm trước, Minh Đế không chỉ một lần tại Trương Nhược Trần trước mặt đề cập qua, khai nguyên lộc đỉnh là Thánh Minh Trung ương đế quốc chấn quốc tổ khí, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Một kiện bình thường thanh đồng khí, tự tính toán lại như thế nào cứng rắn, làm sao có thể thành làm một cái đế quốc chấn quốc tổ khí? Làm sao có thể chịu tải được một cái đế quốc vận mệnh quốc gia? Trương Nhượng Trần trong nội tâm khẽ động, duỗi ra tay phải, bàn tay mở ra, một đoàn tịnh diệt thần hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay, tản mát ra sáng chói thanh sắc vầng sáng. Chỉ có sử dụng tịnh diệt thần hỏa thử một lần rồi. Trương Nhượng Trần có chút bận tâm tịnh diệt thần hỏa hội hủy diệt khai nguyên lộc đỉnh, bởi vậy, nhất lúc mới bắt đầu, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm nung khô khai nguyên lộc đỉnh. Phải biết rằng, coi như là thánh khí cùng tịnh diệt thần hỏa tiếp xúc, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn ở trong nóng chảy. Nhưng mà, khai nguyên lộc đỉnh cùng tịnh diệt thần hỏa tiếp xúc, lại một điểm phản ứng đều không có. Trương Nhượng Trần trong nội tâm này sinh ác độc, điều động tịnh diệt thần hỏa, toàn lực ứng phó nung khô khai nguyên lộc đỉnh. không ngừng phóng thích tịnh diệt thần hỏa, tự nhiên là tương đương tiêu hao thánh khí. Tự tính toán Trương Nhược Trần có 4 miếng thánh nguyên, thời gian dần trôi qua, cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi, hai chân cùng hai tay đều đang run rẩy, toàn thân lỗ chân lông không ngừng bốc lên xuất mồ hôi hột. Mà ngay cả tịnh diệt thần hỏa đều thương không được ngươi, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì tài liệu đúc luyện mà thành? Trương Nhượng Trần cảm giác có chút nhụt chí, chuẩn bị thu hồi tịnh diệt thần hỏa. Ba, đúng lúc này, một tiếng cực kỳ yếu ớt nhẹ vang lên, theo đỉnh thân bên trên truyền ra đến. Trương Nhượng Trần thoáng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, hướng lên nhìn lại. Chỉ thấy, khai nguyên lộc đỉnh mặt ngoài, phá vỡ một đạo khe hở, giống như là vỡ vụn vỏ trứng đồng dạng. Trong khe hở, tản mát ra từng sợi kim sắc vầng sáng. Rốt cục có biến hóa. Trương Nhượng Trần trong nội tâm vui vẻ, điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm thánh khí, đánh ra tịnh diệt thần hỏa, tiếp tục nung khô. Ba ba, liệt tiếng vang, không ngừng vang lên. Khai nguyên lộc đỉnh bên trên vết rạn càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo vết rạn đều tản mát ra chói mắt kim mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan đều bị kinh động, nhao nhao chạy tới, nhìn qua cái kia một thần dị cự đỉnh, có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức đang tại sống lại. Ầm ầm, khai nguyên lộc đỉnh mặt ngoài một tầng xác ngoài triệt để chóc ra, một mảnh kim quang mang theo một cỗ sắp xếp núi nhảy xuống biển lực lượng, đứng mũi chịu sào kích tại Trương Nhược Trần trên người, chấn đắc hắn bay rớt ra ngoài. Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần cơ hồ đồng thời thi triển ra thân pháp, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, xuất hiện tại Trương Nhược Trần sau lưng một trái một phải, hóa giải vẻ này trùng kích lực, vịn hắn, một lần nữa rơi xuống bong thuyền mặt. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cơ hồ hao hết trong cơ thể thánh khí, đích thật là có chút suy yếu. Bất quá, nhục thể của hắn cường đại, mặc dù hao hết thánh khí, cũng là nhất đẳng cường giả, rất nhanh tự trì hoãn qua khí đến, vẻ này suy yếu cảm giác cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Đây mới là khai nguyên lộc đỉnh vốn bộ dáng sao. Trước mắt cự đỉnh, như cũ là thanh đồng chất liệu, bất quá, lại không có một điểm gì dấu vết, ngược lại như là thanh sắc phỉ thúy đồng dạng, lộ ra óng ánh sáng long lanh. Đồng đỉnh mặt ngoài, nhô lên nguyên một đám kim sắc cổ văn, rậm rạp chẳng chịt, căn bản không cách nào đếm rõ số lượng. Những kim sắc kia cổ văn như là khảm nạm tại đồng đỉnh thượng diện, vừa giống như vốn tự cùng đồng đỉnh là ngay cả làm một thể, từng cái văn tự phát ra lực lượng chấn động đều thập phần cường đại. Vài vạn năm đến, khai nguyên lộc đỉnh một mực cũng chỉ là dùng để tế tự, đoán chừng có rất ít người biết rõ, sắc ngoài bên trong, mới là nó bản thể. Trương Nhượng Trần cảm giác được sợ hãi thán phục, từng bước một, hướng khai nguyên lộc đỉnh đi qua. Chỉ là một tầng sắc ngoài, tự không thể phá vỡ, sử dụng tịnh diệt thần hỏa mới khiến cho nó chóc ra. Làm cho người rất khó tưởng tượng, khai nguyên lộc đỉnh bản thể được đến cỡ nào khó lường. Cái này một chỉ đồng đỉnh, xem xét tự một kiện phi phàm chiến khí, bổn hoàng trước giúp ngươi thử một lần uy lực của nó. Vèo một tiếng, tiểu hắc trước một bước lao tới, đi vào khai nguyên lộc đỉnh phía dưới. Nó hai cái móng vuốt, đặt tại đỉnh trên người, đem thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào. Lập tức, đỉnh bên trên kim sắc cổ văn phát ra kim quang, trở nên càng thêm sáng ngời. Tiểu hắc nếm thử thúc giục khai nguyên lộc đỉnh, thế nhưng mà, đỉnh thân lại không chút sứt mẻ, không có bất kỳ biến hóa nào. Có ý tứ gì? Rõ ràng hấp thu bổn hoàng thánh khí, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Tiểu hắc không phục lắm, tiếp tục điều động thánh khí, đánh vào tiến trong đỉnh, khai nguyên lộc đỉnh nhưng căn bản không bị khống chế của nó. Một mực mệt đến đầu lưỡi đều đáp trên mặt đất, tiểu hắc mới không thể không buông tha cho. Cái này chỉ đồng đỉnh có chút tà tính, chỉ biết hấp thu thánh khí, căn bản không có cái gì thực dụng giá trị. Tiểu hắc tức giận nói. Ngay sau đó, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan cũng trước sau đi lên nếm thử, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều được ra cùng tiểu hắc đồng dạng kết luận. Từ khi bọn hắn nếm thử điều khiển khai nguyên lộc đỉnh thời điểm, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí đã khôi phục được thất thất bát bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế thần dị một đồng đỉnh, không có lẽ một điểm lực lượng đều phát huy không đi ra, ta cũng thử một lần. Trương Nhược Trần đi vào khai nguyên lộc đỉnh phía dưới, trong mắt hơi híp, lộ ra suy tư thần sắc. Nếu là Thánh Minh Trung ương đế quốc tổ khí, khẳng định cùng hoàng tộc tổ tiên của Trương gia có quan hệ, nói không nhất định, chỉ có Trương gia hậu đại máu tươi, mới có thể mở ra khai nguyên lộc đỉnh lực lượng. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần là Trương gia trực hệ hậu đại, thế nhưng mà hắn hiện tại thân thể lại không lúc trước thân thể, tự tính toán phóng xuất ra huyết dịch, cũng sẽ không có tác dụng gì. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng, sử dụng đặc thù công pháp cùng thánh khí, cũng có khả năng kích hoạt khai nguyên lộc đỉnh. Ví dụ như Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Trương Nhượng Trần một mực rất ngạc nhiên, vì sao chỉ có mỗi một thời đại Minh Đế, mới có thể tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Theo trong hoàng tộc, nhiều chọn lựa ra một ít thiên phú dị bẩm hậu bối, cũng tu luyện cửu thiên minh đế kinh, hoàng tộc chẳng phải là hội càng cường đại hơn. Tựa như thanh đế cùng trì giao tu luyện thanh chiếu thần công, cũng không có hạn chế, chỉ có kế tiếp nhiệm thanh đế mới có thể tu luyện. Tiểu Hắc đứng ở phía sau Phương, nói, đừng thử rồi, căn bản cũng không có cái gì dùng, cái kia chính là một kiện bài trí mà thôi, thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế một điểm uy lực cũng không có. Thử một lần đi. Trương Nhượng Trần vận chuyển cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 7 công pháp, Minh Vương Thánh Nguyên bên trong thánh khí dũng mãnh tiến ra, tại kinh mạch cùng thánh mạch bên trong điên cuồng vận chuyển, theo lòng bàn tay của hắn lao ra, đánh vào tiến khai nguyên lộc đỉnh. Xôn xao, khai nguyên lộc đỉnh bên trên văn tự trở nên vô cùng sáng ngời, hơn nữa, vẫn còn nhẹ nhàng nhảy lên. Ồ, Tiểu Hắc nhẹ kêu một tiếng, trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến, chẳng lẽ Trương Nhượng Trần có thể điều khiển cái kia một chỉ đồng đỉnh. Khai nguyên lộc đỉnh chậm rãi bay lên, lơ lửng đến mấy trăm trượng cao vị trí. Nguyên một đám kim sắc văn tự đã bay đi ra ngoài, giống như đầy trời ngôi sao quay chung quanh thanh đồng cổ đỉnh xoay tròn. Tại đầy trời kim sắc văn tự tầm đó, lưu động lấy từng sợi kim sắc sương mù, hội tụ thành một cự nhân thân ảnh, phát ra khí tức cùng Trương Nhược Trần bất động Minh Vương Thánh Tương có chút tương tự. Thế nhưng mà, cự nhân thân ảnh khí tức cường độ, so với Trương Nhược Trần bất động Minh Vương Thánh Tương, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Quang mang màu vàng, truyền được rất xa, coi như là tại vạn dặm bên ngoài, cũng có thể trông thấy. Bất tử huyết tộc huyết thánh, đứng tại một chiếc vong linh cổ thuyền đầu thuyền, ngắm nhìn chỗ xa một mảnh kia kim sắc bầu trời, toàn bộ đều có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại thánh lực chấn động. Bất tử thần nữ hai cái lông mày kẻ đen có chút nhảy lên, nghiêm nghị nói. Thật cường đại khí tức, chẳng lẽ là có cái gì không được thần binh lợi khí xuất thế? Mà thiên thái tử nói. Dựa theo vong linh cổ thuyền đi thuyền tốc độ tiến hành suy tính, kim sắc quang mang truyền ra vị trí, có lẽ đúng là ngân sắc vong linh cổ thuyền phụ cận. Tự tính toán có thần binh lợi khí xuất thế, đoán chừng cũng sẽ tiện nghi Trương Nhược Trần. Mà thiên thái tử bên cạnh, một vị huyết thánh khinh thường cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho hắn lấy được thì như thế nào? Dùng tu vi của hắn căn bản thủ không được bảo vật cuối cùng nhất, cái kia kiện thần binh lợi khí, còn không phải muốn quy chúng ta bất tử huyết tộc sở hữu. Ha ha, cách chương.